Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 292, Hayaway học viện. Thu hoạch mùa đông cúp vô địch danh hiệu ngày thứ hai. Sáng sớm, Tiêu Dạ chậm rãi mở mắt. Vào mắt, vẫn như cũ là quen thuộc trần nhà. Quen thuộc mềm giường, ký ức thoáng hướng phía trước quay lại. Tối hôm qua đạt được quán quân thưởng cúp về sau. Hắn cùng Seiren một đám đồng đội tại một nhà không sai tiệm nấu ăn chúc mừng. Một mực vui đùa đến đã khuya mới riêng phần mình về nhà. Không sai biệt lắm nên kết thúc. Tiêu Dạ gãi đầu một cái. Đứng dậy duỗi lưng một cái. Sau đó đi hướng phòng vệ sinh. Hệ thống, chuyện gì? Tiêu Dạ, ta muốn đổi cái vận động. Xoạt xoạt, khai môn. Tiêu Dạ đi vào phòng vệ sinh. Bắt đầu rửa mặt. Có ý tứ gì? Ta đã chế bá cao trung bóng rổ. Thế hệ kỳ tích một đối một tình huống dưới. Không ai đánh thắng được ta. Hai đối một cũng không được. Tối thiểu ba đối một mới có thể cùng toàn lực trạng thái dưới ta chống lại. Tiêu Dạ một mặt đánh răng. Một mặt tại trong đầu trả lời. Đúng là dạng này. Tiêu Dạ ngươi đã có nghề nghiệp cấp thực lực. Hệ thống cứng nhắc trả lời. Cho nên cảm giác đến phát chán. Muốn đổi một cái vận động sao? Không được sao? Có thể, người đã bị ngoại giới gọi là thần cấp cầu thủ. Cho nên không có vấn đề. Nhưng người muốn lựa chọn loại kia cầu loại vận động. Bóng tennis sao? Ok, Tiêu Dạ trực tiếp điểm đầu. Ngay cả do dự đều không có. Với hắn mà nói, bóng tennis vẫn là bóng chày. Lại hoặc là bóng đá. Băng băng cầu, cũng không đáng kể. Đại khái là một loại giải sầu thái độ. Cần thay cái vận động đến để tự mình từ khẩn trương tranh tài trong trạng thái đi ra ngoài. Nghe vậy, hệ thống vẫn như cũ không tình cảm chút nào ba động. Tại xác nhận trước đó, có mấy vấn đề. Vấn đề gì? 473 hoán đổi vận động. Sẽ dẫn đến thế giới tiến biến động. Người có thể làm thành là thế giới song song. Thế giới mới. Đại chúng vận động là bóng tennis. Không giống cái thế giới này. Bóng rổ càng được hoan nghênh. Hệ thống bình tĩnh nói. Mà một khi xuyên qua. Cái thế giới này thời gian sẽ lâm vào tạm dừng trạng thái. Dạng này càng tốt hơn. Ta còn nhớ lại đến tiếp tục đánh bóng rổ đâu. Tiêu Dạ khẽ cười nói. Hệ thống nói tiếp. Thế giới mới. Tư liệu của ngươi sẽ bị làm lại. Nhưng thẻ ngân hàng các loại vẫn như cũ sẽ giữ lại. Bao quát ngươi thu nhập nơi phát ra đăng nhiều kỳ tiểu thuyết. Cùng cô Aoki hợp tác đăng nhiều kỳ manga. Chờ một chút, ý của ngươi là, cô Aoki cũng sẽ xuyên qua đến thế giới mới. Đương nhiên, bởi vì hắn cùng ngươi là mangaka tổ hợp. Hệ thống đương nhiên trả lời. Cái kia Momoi-chan đâu? Tiêu Dạ giật mình, nàng cũng có thể sao? Nếu như ngươi muốn, không có vấn đề, nghe vậy. Tiêu Dạ không thể không nghiêm túc suy nghĩ một cái. Tiếp đó, hắn muốn đi đánh tennis. Momoi-chan tình báo thu thập năng lực hoàn toàn chính xác có thể giúp được bận bịu. Vậy cứ như vậy đi. Tiêu Dạ làm ra quyết định. Bất quá, ta phải đau đầu nên giải thích thế nào loại tình huống này. Được rồi, đến lúc đó lại nói. Một vấn đề cuối cùng. Không, là thanh minh. Một khi tiến vào thế giới mới. Đánh bóng rổ sẽ không còn rơi xuống bất luận cái gì kỹ thuật bóng. Vinh dự điểm, nhưng trước mắt ngươi có kỹ thuật bóng, đều có thể tiếp tục sử dụng. Tiêu Dạ trước mắt có 6 cam 2 tím. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, tựa hồ còn có 4 cam 1 tím. Có thể tại bóng tennis bên trong sử dụng. Bọn chúng theo thứ tự là màu cam kỹ thuật bóng, John. Màu cam kỹ thuật bóng, bá thể. Màu cam kỹ thuật bóng, Emperor Eye. Màu cam kỹ thuật bóng, ánh mắt hướng dẫn. Cùng màu tím kỹ thuật bóng, bắt trước. Về phần vận mệnh 3 điểm bóng. Bất động lĩnh vực. Cùng bóng rổ đường phố Mỹ kỹ thuật. Cái này 3 cái kỹ thuật bóng đại khái là không có gì dùng. Ok, dạng này tốt hơn. Tiêu Dạ hiểu rõ gật đầu. Vậy thì bắt đầu a. Đạt được xác nhận về sau. Hệ thống bắt đầu xuyên qua. Thế giới tuyến biến động. Biến động bên trong. 10%, 50%, 100%, biến động hoàn thành, nên thế giới vì Princess Tennis. Nói xong câu đó về sau, hệ thống thanh âm liền biến mất ở trong đầu. Trước sau bất quá mười mấy giây, Tiêu Dạ cảm giác gì đều không có. Vẫn như cũ là quen thuộc trong nhà. Thật thần kỳ, Tiêu Dạ chậc chậc cảm khái. Trước xác nhận một chút Momoi-chan tình huống. Chấm ngoặc kép, một tuần sau, tư nhân Hayaway học viện. Tại lặng lẽ không người biết tình huống dưới. Nhân viên nhà trường song thành hai tên học sinh chuyển trường thủ tục. Giữa trưa lúc điểm, lúc nghỉ trưa ở giữa. Tiêu Dạ người mặc mới tinh đồng phục. Cùng Momoi-chan sóng vai đi ở sân trường bên trong. Đây là nhập học ngày đầu tiên. Hắn mang theo Momoi-chan cùng nhau làm quen một chút trường học hoàn cảnh. Ban sơ đi vào cái thế giới này. Tiêu Dạ vì an ủi Momoi-chan thế nhưng là phí thật lớn sức lực. Thực không thể nói lời. Nhưng cũng không thể không giải thích. So sánh với hắn lòng dạ biết rõ. Momoi-chan coi như trợn tròn mắt. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Thế giới thay đổi. Toàn bộ thế giới. Ngoại trừ Tiêu Dạ bên ngoài. Nàng tìm không thấy cái thứ hai nhận biết nàng người. Loại cảm giác này, để nàng rất bối rối. Cũng may còn có Tiêu Dạ cái này người bạn trai tồn tại. Nếu không nhất thời bán hội, Momoi-chan rất khó từ hoàn cảnh đột biến bên trong trì hoãn qua đến. Ý thức được nơi này là thế giới song song về sau. Momoi-chan liền tại đề nghị của Tiêu Dạ dưới. Cùng nhau lựa chọn một chỗ học viện nhập học. Về phần tại sao là Hayaway, lý do cũng rất đơn thuần. Khoảng cách trong nhà tương đối gần mà thôi. Với lại vừa lúc Hayaway học viện bóng tennis bộ rất lợi hại. Có được vượt qua 200 tên bộ viên. Tiêu Dạ thế nhưng là đến đánh tennis. Tự nhiên muốn chọn một có ý tứ đội bóng gia nhập. Dạ Kun, người nhìn, bên kia đang đánh bóng rổ đâu. Bất chi bất giác đi tới thao trường phụ cận. Momoi-chan bỗng nhiên chỉ vào cách đó không xa sân bóng rổ nói ra. Thật hoài niệm a, Dạ Kun đánh bóng rổ dáng người. Rõ ràng mới đi qua một tuần, nhưng giống như qua thật lâu. Hoài niệm sao? Tiêu Dạ nhịn cười không được một tiếng. Trầm ngâm một lát, nói, vậy chúng ta đi đánh một hồi bóng rổ a. Ấy, Momoi Sasuke ngẩn ngơ, còn không có phản ứng kịp. Tiêu Dạ đã trước một bước đi hướng sân bóng rổ. Lộ thiên sân bóng bên trong. 7-8 cái học sinh chia hai tổ đối kháng. Nhìn thấy Tiêu Dạ đi tới. Đám người cùng nhau ghé mắt. Trong đó một tên cao lớn nam tử. Bất thiện trừng mắt liếc hắn một cái. Uy, chưa thấy qua mặt. Ngươi là ai? Mặc Hayaway đồng phục. Nam sinh bất mãn nói. Chúng ta là bóng rổ bộ viên. Đang tiến hành huấn luyện thường ngày. Nếu như ngươi muốn nhìn, liền đứng ở bên ngoài, không muốn đi dẫn bóng trận. Nếu như là muốn nhập bộ, các loại huấn luyện kết thúc, ta không vào bộ a. Tiêu Dạ trợn trắng mắt, thoáng quan sát một chút tám người này, từ tố chất thân thể để phán đoán, đừng nói là kỳ tích cấp, liền ngay cả Hyuga Junpei những người kia cũng không sánh nổi. Không giống như là vận động viên trình độ, ngược lại là kẻ yêu thích. Không vào bộ ngươi muốn làm gì? Nam sinh nổi nóng nói. Đột nhiên muốn đánh một trận bóng rổ. Tiêu Dạ khẽ cười nói. Đừng hung ác như thế. Như vậy đi. Ta một người. Các ngươi tùy ý chọn 5 người. Không. 8 người cũng không quan hệ. Dạng này thế nào? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Nam sinh giận dữ. Xem thường chúng ta bóng rổ bộ sao? Mặc dù trường học của chúng ta thật là bóng tennis bộ lợi hại nhất. Nhưng chúng ta cũng hoàn toàn không kém. Vậy liền đến a, dù sao chỉ là sau khi ăn xong vận động. 8 người hai mặt nhìn nhau. Có chút im lặng, muốn một chọn 5, thậm chí một chọn 8. Thật thua thiệt gia hỏa này dám nói. Phách lối như vậy, nam sinh đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó cười, tốt. Kỳ vọng kỹ thuật của ngươi cũng có thể giống ngươi nói lợi hại như vậy. Hắn nhìn Tiêu Dạ có 1m85 trở lên thân cao. Hẳn là sẽ đánh bóng rổ người. Cũng sẽ đồng ý. Dạ Kun, thật muốn đánh a? Momoi Sasuke ngơ ngác nói. Mấy người bọn hắn làm sao có thể. Chấm ngoặc kép. là đối thủ của ngươi. Mấy chữ này còn chưa mở miệng, tên kia nam sinh liền không kiên nhẫn nói. Đến cùng có đánh hay không? Không đánh liền đi mở A. Đừng làm trở ngại chúng ta huấn luyện. Đánh A. Tiêu Dạ nhìn Momoi-chan một chút. Cười cười. Nói. Đừng lo lắng. Ta sẽ hạ thủ lưu tình. Bóng rổ bộ hạ người gặp hắn thực có can đảm. Lập tức hứng thú. Nhưng mà. 45 giây sau. 5-0. Tiêu Dạ thắng. Bóng rổ bộ đám người ngơ ngác nhìn qua cầu trong sân Tiêu Dạ. Âm thầm nuốt nước bọt. Cái này người nào a? Chưa nghe nói qua a? Trường học của chúng ta có loại cao thủ này sao? Ngớ ngẩn, chỉ là chủ quan mà thôi. Trước đó tên kia nam sinh trên mặt không nhịn được. Giải thích, mấy người còn lại nhao nhao lắc đầu. Đến cùng làm như thế nào chủ quan? Mới có thể tại 5 đánh một tình huống dưới. 45 giây thua trận 5 cái cầu. Tiêu Dạ ngược lại là cảm thấy thật là không có kinh. Ngay cả làm nóng người cũng không tính. Đối thủ liền thua. Vị bạn học này, người bóng rổ đánh cho coi như không tệ. Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiêu Dạ quay người nhìn lại. Chỉ gặp một tên mặc đồng phục. Giữ lại bên trong điểm tóc dài. Một mặt tự tin nam sinh đi tới. Hội trưởng hội học sinh. Mấy tên bóng tennis bộ nam sinh kinh hô một tiếng. Tiêu Dạ nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Có chuyện gì sao? Không có việc gì. Chỉ là đối ngươi rất ngạc nhiên. Trường học của chúng ta bóng rổ bộ. Mặc dù tính không đến cao nhất. Nhưng cũng không kém kinh. Ngươi mạnh ngoại hạng. Cái này còn không kém cỏi. Tiêu Dạ há to miệng. Có chút tiếc nuối nói. Thật lâu không có đánh. Không phải 30 giây là đủ rồi. 30 giây. Nam sinh biểu lộ ngẩn ngơ. Một hồi lâu mới mãnh liệt bắt lấy Tiêu Dạ bả vai. Có hứng thú hay không gia nhập bóng tennis bộ? Ta là bóng tennis bộ bộ trưởng. Atobe Kigo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.